Chương 268, Ván Thiên Tài. Ta không muốn muội muội lại thành vì đế quốc giết người công cụ, như vậy còn sống nàng quá đáng thương. Ạ Cảm có chút bối rối, có loại tay chân cũng không biết để ở nơi đâu cảm giác, đối nàng mà nói, cái này chủng cảm giác thật rất kỳ quái. Lưu Húc nhẹ mí môi, đột nhiên đưa hai tay ra đem Ạ Cảm gắt gao ôm vào trong ngực, nói ra, ta sẽ không làm thương tổn của nàng, bởi vì nàng là muội muội của ngươi. Ngươi nếu tiếp nhận bột an bài nhiệm vụ, vậy nhất định phải hoàn thành, làm một danh sát thủ, cũng không thể đối với chính mình nhiệm vụ mục tiêu có lòng thương hại Ạ Cảm do dự một chút, mặc cho Lưu Húc ôm nàng. Tuy là trong miệng để Lưu Húc giết chết cụ rồm, nhưng kỳ thật Ạ Cảm trong lòng là khổ sở nhất qua. Ta nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là vĩnh viễn không nên để cho người thương tâm. Vừa dứt lời, Lưu Húc môi rơi vào Ạ Cảm cái chán. Nhẹ nhàng một ngụm chớ, vừa chạm liền tách ra. Lưu Húc buông ra Ạ Cảm, xoay người rời đi. Lưu cho Ạ Cảm chính là một cái đẹp trai bóng lưng, nàng một người lăng lăng đứng tại chỗ, một khuôn mặt tươi cười đỏ giống như là chín hồng quả táo. Đêm khuya, đế đô Tây Giao một chỗ xa hoa ngoài trang viên. Tatsumi đang theo mãi nẹ ngồi sổm 500m ra ngoài trên cây to cắm xào chờ nước. Đó chính là y y ổ ủ cả ngươi ở khu nhà cấp cao sao canh gác dường như cực kỳ nghiêm mật đâu. Tatsumi nhịn không được hỏi, cái này cũng chờ đã nửa ngày, nếu là mục tiêu không được làm sao bây giờ, khoảng cách này hoa tùy tiện là có thể đến rồi đâu. Mãi nẹ nhãn thần không chút nào thả lỏng, nhẹ nhàng nói ra, từ trong phòng đi ra thời điểm đánh lén hắn. Cái kia ta nhiệm vụ chính là thư kích sau hộ vệ A. Tatsumi nhiệt tình mười phần, giao cho ta. Hanh mái nẹ yêu kiểu rên một tiếng, bày ra bắn tư thế, ta cũng không trông cậy vào ngươi làm cái gì. Một cách hết sắc chăm chú mà nhìn nhà sang trọng đại môn, mái nẹ chậm đợi mục tiêu xuất hiện cái kia phút chốc. Thật là lợi hại sư cờ tờ ập tờ chung, cái loại này cảm giác gáp bách ngay cả nơi đây cũng đều có thể cảm giác được. Tatsumi nhìn mái nẹ, vẻ mặt kinh phục. Khoảng chừng một cụ rồn hồ, trang viên mở cửa. Bên trong sông ra nhóm lớn cả trai lẫn gái, nam cao thấp mập ốm không đợi. Bọn họ đều không ngoại lệ mỗi người ôm lấy một gã áo không đủ che thân nữ tử. Người giàu sinh hoạt quả nhiên xa hoa không gì sánh được, mà người nghèo lại ngay cả cơm đều không ăn nổi, thậm chí ban ở còn cao y mãi nẹ như cũ không hề động, cũng không lâu lắm, cửa trang viên đoàn người tự cảm thấy xa nhau một con đường, từ bên trong đi ra một người đầu chọc mồm heo quần áo ngăn nắp vô cùng quan viên, bên người không có bảo tiêu, vẹn vẹn hai gã diễm lệ nữ cơ mục tiêu xuất hiện, thế nhưng đi ra thật nhiều không phải ở mục tiêu nhóm nhân cho nên nói cái gì cho nên. Ngươi muốn thế? Nào thưa kích ra có quan hệ gì đâu, lẽ nào ngươi ngay cả nhân viên không quan hệ? Vừa dứt lời, Tatsumi bên cạnh siêu một tiếng, một đạo nhiệt năng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt thai, xông thẳng trang viên đi. Chỉ thấy Tatsumi trong mắt đều nhanh trợn lên, đây chính là tay súng bắn tỉa cự ly xa loại hình công kích tệ ấy gủ khiến cho trang viên chỗ một hồi hỗn loạn, y y ổ ủ cả ngươi đầu kể cả nửa người trực tiếp bị đánh thành cục máu cạn. Ở Lưu Húc tay ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ tiến hóa bùn kỉn không những được phóng ra ẩn hình năng lượng công kích, hơn nữa huy lực cũng biến lớn thêm không y tờ ta à, nhưng là bắn thiên tài đâu mãi nẹ đắc thủ, lập tức thả người nhảy xuống, hô, đi mau, địch nhân đổi tới. Tatsumi cả kinh, khoảng cách xa như vậy, mục tiêu chết mịch có 2-3 hơi võ thuật, đã có người kịp phản ứng nghĩ vậy Tatsumi thân thủ không chậm chút nào, theo thật sát mãi nẹ hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong lui lại. Đang ở hai người trải qua một bụi cỏ thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện. Từ bên trong nhảy ra một cái cao lớn bóng đen, hướng về phía Tatsumi chính là chợt một quyền, bất ngờ phía dưới, Tatsumi trực tiếp bị một kích đánh vỡ vài mét mực có rơi ngã xuống đất. Mãi nẹ trong lòng run sợ, người này không thể địch lại được nghĩ cách mới được. Bóng đen có lẽ là đối với công phu của mình cực độ tự tin, đánh bại Tatsumi sau đó cũng không có truy kích, ngược lại lớn cười nói, các ngươi chính là dạ tập A, đại nhân bị các ngươi giết chết. Ta không thể làm gì khác hơn là bắt các ngươi đi theo đại thần phục mệnh, nếu không đầu của ta có thể không phải đảm bảo. Sau đó nhiều hứng thú nhìn chằm chằm mãi nẹ, lại nói, tốt nữ nhân, nói không chừng hôm nay còn có thể hảo hảo thoải mái một hồi. Ha ha, mãi nẹ thấy không ra tay nữa, một khi bị đế quốc viện binh vây lên liền nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là nhắc tới tệ ủ, hướng về phía nam tử kia chính là mấy phát bắn ra. Nam tử cười hắc hắc, cả người đột nhiên biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã cách mãi nẹ vẹn vẹn 3 bước. Làm sao biết mãi nẹ hai mắt đều là kinh hãi không tin thần tình, giống như nàng như vậy xạ thủ hình chiến sĩ, một khi bị cận chiến hệ võ sĩ cho gần người, chính là hương tiêu tan ngọc tổn kết cục. Lúc này, năm tên cảnh vệ bên trong 4 gã đã bị dạ tập thành viên khác chém giết, chỉ còn lại có chặn lại Tatsumi cùng mãi nẹ tên nam tử kia. Đang ở nam nhân chuẩn bị xuất thủ bắt mãi nẹ, mới vừa ngã xuống đất Tatsumi động. Chỉ thấy Tatsumi nhảy lên một cái, cả người đánh tương qua tới, từ phía sau lưng đem nam tử hung hăng ôm lấy. Sau đó hô to, chính là hiện tại, mãi nẹ, nổ súng mãi nẹ cái này mới phản ứng được, thế nhưng giơ súng lên lại cùng bản không hạ thủ được, run rẩy nói ra, nhưng là, nổ súng, ngươi cũng biết nam tử trong kinh hoàng, song quyền từ mặt bên không ngừng oanh kích Tatsumi hương bụng, Tatsumi liền thổ mấy ngụm máu tươi, mãi nẹ, ngươi nhưng là thần xạ thủ, tin tưởng chính mình, ngươi có thể đi. Nói xong, Tatsumi càng là toàn thân hung hăng ôm lấy nam tử không thả, lúc này hắn lúc huấn luyện mã bộ bản lĩnh mịch có thể hiện ra, nếu là trước kia khẳng định bị địch nhân cho tránh thoát. Nhưng Tatsumi hay là không dám thả lỏng, đồng thời đầu của hắn hung hăng xuống phía dưới đứng vững địch nhân ngang lưng phanh mài nẹ xuất thủ. Nam tử cao lớn khí lực lập tức tiêu thất, hai mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Mài nẹ xem địch nhân ầm ầm ngã xuống, cái này mới kinh hỉ nói, Tatsumi, không ngờ tới ngươi người mới này còn cực kỳ dũng cảm, ta liền tạm thời tán thành ngươi. Tatsumi cảm giác đỉnh đầu một hồi nóng lên, phát hiện bị bãi lớn tiên huyết cho dính cái đầu đầy thậm chí toàn thân. Hắn oán hận kêu lên, mài nẹ, ngươi thiếu chút nữa thì bắn trúng đầu của ta, ngươi xem tóc của ta Tatsumi đỉnh đầu thiếu một tảng lớn tóc, hồn nhiên tản ra máu tanh mùi khét mài nẹ cho tới bây giờ không có bị Tatsumi lớn tiếng như vậy giáo hơn quá, nhất thời một não, nói bậy, ngươi cái này không phải thật tốt sao địch nhân đã chết, hai người lại bắt đầu lệ cũ thức cãi nhau. Bầu trời cực cao chỗ cực xa, trên biển mây, thấy dạ tập thuận lợi hoàn thành chôn vùi nhiệm vụ, Lưu Húc lúc này mới thừa lúc ngả nhĩ mông đặt đến, rất nhanh phi hành ly khai.